còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đầy vơi, mong tình còn trong tim hay chén theo ngày tháng. Còn mãi như hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi bao năm đã cách biệt, anh ra đi vì đã thương gì. Dù xa xôi em nhớ rằng xuân vầy lòng thương nhớ vơi đây. Bài ca yêu anh viết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi mang thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết.